Mai Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe về âm mưu của Từ Phúc, và hắn đã thực hiện âm mưu này 2000 năm, đó chính là muốn đưa Tần Doanh Chính, Tần Vương trở về với dương gian. Và kế hoạch của hắn liệu có thành công hay không, hắn đã có những dự mưu gì, và bọn Bạch Tử Cống sẽ làm như thế nào có thể ngăn được kế hoạch của Tần Phúc muốn đưa Doanh Chính trở về với dương gian, họ sẽ phải làm như thế nào đây? Chúng ta hãy đón xem trong tập tiếp theo, tập 70. Chương 496, Lộc Tuần Lệnh. Trở đến đã lâu, hết thảy đều là một cái bẫy, người này dẫn chúng ta vào bẫy. Bạch Tử Cống bỗng nhiên quay đầu nhìn Lưu Vọng bên cạnh nói: "Người lừa chúng ta?" "Không, không phải là ta." Lưu Vọng sắc mặt cũng đột biến, hướng Từ Phúc hô: "Từ Phúc, Tần Sương đâu?" Từ Phúc vung tay áo lên, liền có một thân ảnh từ trên đỉnh phòng rơi xuống, chính xác trước mặt Lưu Vọng. Đám người Bạch Tử Cống quay đầu lại nhìn, liền thấy một nam tử khuôn mặt bị đánh nát một nửa. Trên mặt hắn có đeo mặt nạ, nhưng khi rơi xuống nền đất, mặt nạ nềm văng ra ngoài. Từ đồng tử giãn lớn của nam tử, với lại hắn không còn thở nữa, chắc hẳn hắn đã chết từ lâu. Nhìn thấy người này, Lưu Vọng cả người run rẩy, đôi tay run run nâng lên, khuôn mặt không thể nhịn được đau khổ. "Tần Sương, ta nghĩ phải hỏi gắn là Lưu Hy mới đúng." Từ Phúc đứng lên tế đàn, nhìn vẻ mặt thống khổ của Lưu Vọng, lạnh giọng cười nói: "Lưu Hy." Nghe thấy cái tên này, trong đầu Bạch Tử Cống vừa nghĩ, nhìn về phía Lưu Vọng đang rưng rưng khóc: "Ta họ Lưu, tên Lưu Bang Lưu Vọng." Lưu Hy, Lưu Vọng, Bạch Tử Cống liền đoán được Lưu Hy người này là ai. Nếu đoán không sai, Lưu Hy chính là anh trai của Lưu Vọng. Bạch Tử Cống vẫn nhớ vừa nãy hắn vừa khen Lưu Hy, mà khi đó Lưu Vọng trên mặt nở nụ cười, hẳn là tự hào với anh trai hắn mà cười. Nhưng hôm nay hai người lại âm dương cách biệt. Lưu Vọng chậm rãi ngồi xuống, vươn tay ôm Lưu Hy vào trong lòng, hai mắt nhắm lại. Sau đó Lưu Vọng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Từ Phúc: "Người sao có thể phát hiện ra là hắn?" Lưu Vọng lạnh giọng mở miệng hỏi. "Phát hiện, ngươi dùng từ này thì không đúng." Từ Phúc cười nói: "Ngay từ đầu ta đã biết hắn là người nằm vùng." Theo lời Từ Phúc, những năm gần đây hắn liền đem hai người họ trêu đùa, điều này làm sao Lưu Vọng có thể chịu được. Bọn Bạch Tử Cống cũng cảm giác với Từ Phúc hơn. Trên tế đàn, Từ Phúc tiếp tục cười đùa nói: "Nói thật, Lưu gia các ngươi, trừ Lưu Bang và Lưu Doanh gia, không có một ai khiến ta có thể để vào trong mắt. Nếu không phải mấy năm ngàn năm qua các ngươi không núp sau cái mai rùa đen của Lưu Doanh, lão phù đã đem Lưu gia ngươi giết sạch rồi." Nói tới đây, trong lời của Từ Phúc toát ra sát khí. "Vậy sao bây giờ ngươi vẫn chưa giết ta?" Lưu Vọng ôm thi thể của Lưu Hy cùng loạn quát lên: "Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết vì sao quốc sư chưa có giết người sao?" Đúng lúc này, một thanh âm xa lạ từ trên tế đàn vang lên, chính là người từng xuất hiện tại Vị Hà. Lưu Vọng nghe vậy, không quan tâm người nọ là ai, cắn răng nói: "Mục tiêu của các ngươi là Lộc Tồn Lệnh." "Lộc Tồn Lệnh?" Đám người Bạch Tử Cống kinh ngạc nhìn Lưu Vọng, bọn họ không thể nghĩ được Lộc Tồn Lệnh lại ở trong tay Lưu Vọng. 600 năm trước, Lưu Doanh đoạt được Lộc Tồn Lệnh, do đó nắm giữ được Lộc Tồn Phong, biến Lộc Tồn Phong thành nơi ở của Lưu gia các ngươi. Đến khi lão phù biết được tin tức này, Lưu thị các ngươi đã phong ấn Lộc Tồn Lệnh vào người của một tộc nhân ở trong tộc. Người nắm giữ Lộc Tồn Lệnh cũng không được bước ra khỏi Lộc Tồn Phong một bước, tránh cho Lộc Tồn Lệnh bị ta cướp đoạt. Nhưng mà hiện tại ngươi lại đi ra khỏi Lộc Tồn Phong. Nếu ta không nhân cơ hội cướp đi Lộc Tồn Lệnh, không phải lãng phí cơ hội trời ban cho sao? Từ Phúc cười lạnh nói: ngươi hãy đem lộc tồn lệnh giao ra đây, hay là muốn ta cướp lấy lộc tồn lệnh ở trên người ngươi? Lưu Vọng đặt thi thể Lưu Hy xuống, đứng lên hướng bọn Bạch Tử Cống cười chua xót nói: các vị, hôm nay đã liên lụy đến các người rồi, nếu không phải theo ta, các người cũng không xông vào nơi này. Hiện tại nói vậy cũng có ích gì đâu, Đạo Hưu mở miệng nói, còn không bằng giờ liều chết một phen, đem khối bạch ngọc kia đánh vỡ, để tâm huyết của Từ Phúc đổ đi, cho hậu nhân thêm thời gian để đối phó hắn. Sư huynh, ý kiến này không tệ, có thời gian ở đây mà xin lỗi, không bằng tranh thủ cho chúng ta một chút thời gian. Từ Phúc tuy rằng bị thương nhưng vẫn là địa tiên, hơn nữa bên cạnh hắn có thêm một người không rõ thực lực như thế nào, chúng ta khéo phải xác định chôn thân tại đây rồi. Nhiếp Vô Thường nói: các người yên tâm, trừ khi ta chết, nếu không Tử Phúc sẽ đừng mong có thể tổn hại các người. Lưu Vọng nói như chém đinh chặt sắt. Thật là to mồm. Tử Phúc hử lạnh một tiếng, vùng ống tay áo, cả gian phòng chấn động, một hơi thở mạnh mẽ xuất hiện hướng mọi người áp tới. Bọn Bạch Tử Cống biết đây là trận pháp bắt đầu khởi động. Khi thấy Lưu Vọng đã tử vong, liền biết việc hắn chặn hết tiết điểm của trận pháp cũng bằng không. Bọn Bạch Tử Cống tiến vào đây thuận lợi, chẳng qua là Từ Phúc không phát động trận pháp mà thôi. Hiện tại hắn liền khởi động lại trận pháp. Lưu Vọng, hộ pháp cho chúng ta. Đạo Hư chỉ kịp nói một câu này, liền cùng Đạo Huyền, Nhiếp Vô Thường ba người hai tay kết một pháp ấn đặc thù, sau đó hai ngón giữa chạm vào nhau đặt lên trán. Đây chính là Mao Sơn thần thuật. Ba người Đạo Hư đều biết đám người bọn họ không phải là đối thủ của Từ Phúc, chỉ có thể dùng thần thuật mới có thể có cơ hội. Mà thời điểm ba người Đạo Hư thi triển thần thuật, Lưu Vọng đôi tay cũng kết một thủ ấn đặc thù, sau đó hét lớn một tiếng, cả người bay lên không, chân đạp pháp luân chắn trước người bọn Bạch Tử Cống. Lúc này Bạch Tử Cống phát hiện pháp luân ngực trong người Lưu Vọng cùng mấy người bọn họ khác hẳn nhau. Trên thân hắn không phải xuất hiện phù văn thần bí, mà là văn tự hình rồng. Hơn nữa bên người Lưu Vọng còn có hư ảnh rồng bay lên. Long khí hộ thể, đế vương chỉ đạo. Ngẩng đầu nhìn long ảnh vần quanh Lưu Vọng, người nọ đứng trên tế đàn nhàn nhạt nói: không thể tưởng tượng được, nhà Hán diệt vong mấy trăm năm nay vẫn còn lại long khí thiên tử, người có thể tu luyện đế vương chi đạo. Xem ra Lưu Vang cũng là để lại một số đồ, nhưng hắn chẳng lẽ không nói cho con cháu biết đế vương chi đạo là do bệ hạ sáng tạo ra? Ở trước mặt bệ hạ, tất cả đế vương trên thế gian đều phải cúi đầu xưng thần. Nói rồi, người nọ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó bước ra một bước, giơ kiếm bổ về phía Lưu Vọng. Chương 497, tổ sư giáng lâm. Lưu Vọng hai tay vung lên, hư ảnh rồng vờn quanh thân lập tức hướng người nọ đánh tới. Nhưng một kiếm đơn giản của người nọ liền phá tan hư ảnh rồng, sau đó trường kiếm kiếm phong chém tới Lưu Vọng. Chuyện này không có khả năng, Lưu Vọng kêu lên sợ hãi, lùi nhanh về phía sau tránh thoát khỏi một kiếm này. Không có khả năng. Người nọ cầm trường kiếm trong tay đứng lên, lạnh lẽo nhìn Lưu Vọng nói: đế vương chi đạo tuy rằng dùng pháp thuật có thể khắc chế, nhưng đây chính là kiếm của bệ hạ, bên cạnh bệ hạ nhiều năm, được thiên tử long khí gột rửa, có thể nói là pháp kiếm để giết chết rồng, cũng là khắc tinh của Lưu Vong người. Kiếm của Doanh Chính. Nhìn trường kiếm trong tay người nọ, không chỉ Lưu Vọng biến sắc, mà ở dưới bọn Bạch Tử Cống cũng sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn hy vọng Lưu Vọng có thể ngăn bọn Tử Phúc một lúc, để cho bọn họ, bọn Đạo Hư có thể thỉnh thần thành công. Nhưng xem ra người nọ có thể đánh bại Lưu Vọng, huống chi cho đến Tử Phúc còn chưa ra tay. Lưu Vọng không tin là công kích của hắn đánh ra liền bị kiếm của Doanh Chính chém một cái liền tan biến, nhưng một kiếm vừa rồi liền làm hắn tin tưởng lời người nọ nói. Bạch trưởng giáo, người cũng giao tham lăng lệnh, hữu bật lệnh, còn có cửu lão tiên đồ ấn giao ra đây. Thanh âm của Tử Phúc vang lên. Bạch Tử Ống quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tử Phúc vung tay. Trên quảng trường từ từ xuất hiện một con thanh long hướng Bạch Tử Cống lao đến. Bạch Tử Cống cũng nhận ra Tử Phúc muốn một chiêu giải quyết hết bọn họ. Bởi vì Bạch Tử Cống, bọn đạo hư đang đứng thành một hàng thẳng, mà thanh long lại thẳng tắp mà đánh tới. Nếu Bạch Tử Cống không ngăn cản được hoặc né tránh, ba người đạo hư đang vận lực không hề phòng ngự sẽ liền bỏ mạng ở dưới chiêu này. Lưu Vọng thấy vậy muốn qua ngăn cản, nhưng lại bị người nọ cuốn lấy. Bản thân còn khó giữ, còn dành để quan tâm người khác. Lưu Vọng không có cách nào, chỉ có thể cùng người nọ chiến đấu. Tuy rằng Lưu Vọng không phải là đối thủ của hắn, nhưng người nọ tu vi cũng chưa đạt đến địa tiên, nếu không Lưu Vọng đã sớm bại rồi. Người đừng mơ. Bạch Tử Cống cắn răng một cái, thất tinh long uyên trong tay xuất hiện. Sau đó hắn liền tiến lên vài bước, ngưng tụ pháp lực, chém ra một kiếm về phía thanh long. Một kiếm chém ra, không phổ trường, lặng im không một tiếng động. Nhưng một kiếm này lại ngưng tụ một nửa pháp lực của Bạch Tử Cống. Một kiếm này giống như một kiếm hắn dùng tấn công hổ đằng mà hắn học được khi nhìn Cơ Trường Sinh chiến đấu. Nhìn thấy một kiếm này, Tử Phúc sắc mặt khẽ biến. Trước kia hắn từng thấy uy lực của một kiếm này khi hắn cùng Cơ Trường Sinh tử chiến. Thế nhưng sắc mặt hắn khẽ biến qua đi, hắn lại lộ ra một tia cười nhạo. Tuy rằng một kiếm của ngươi uy lực rất mạnh, nhưng đáng tiếc tu vi của ngươi lại hạn chế uy lực của nó. Nếu ngươi là thiên sư, một kiếm này có khả năng đánh tan được thanh long. Nhưng tu vi của ngươi mới là tứ phẩm, vậy ngươi bắt đầu trải nghiệm thế nào là tuyệt vọng đi. Tử Phúc một tay ấn niệm thần chú, lập tức sức mạnh của thanh long được tăng lên. Nó gầm lên một tiếng, há miệng đánh tới Bạch Tử Cống. Một kiếm của Bạch Tử Cống chém lên thanh long, nhưng không có tác dụng đối với thanh long đã được gia tăng sức mạnh. Sau khi đánh nát một kiếm của Bạch Tử Cống, thanh long không giảm tốc độ đánh tới Bạch Tử Cống. Không có thời gian vận lực đánh ra kiếm thứ hai, tay trái Bạch Tử Cống nắm chặt. Không lâu sau, A Qua kiếm xuất hiện trong tay hắn. Bạch Tử Cống tuy rằng lấy được Qua A kiếm đã lâu, nhưng hắn không dùng vì đã quen dùng thất tinh long uyên. Hơn nữa, chỉ có ở Thái Sơn, Qua A mới phát huy ra năng lực lớn nhất. Bạch Tử Cống hét lớn một tiếng, hai chân dậm mạnh xuống đất, đâm sâu vào lòng đất, thân hình đổ về phía trước, hai kiếm giao nhau che trước ngực, rót pháp lực vào hai kiếm. Thanh long lao tới đánh vào song kiếm. Một cỗ lực lượng cực lớn đánh vào, khiến cho các khe ngón tay của Bạch Tử Cống rách ra, hơn nữa đôi tay cũng bị ép thu lại hướng về phía ngực hắn. Đột nhiên, huyễn ma ngàn mị ở bên cạnh vọt ra, ngưng tụ lực toàn thân, đánh ra một quyền vào thanh long. Huyễn ma ngàn mị chủ yếu dùng mị hoặc thuật, nên mị hoặc thuật của nàng đối với thanh long do Tử Phúc ngưng tụ từ pháp trận ra thì vô dụng, nhưng một quyền của nàng tụ lực toàn thân cũng không thể coi thường. Theo một quyền của huyễn ma ngàn mị đánh ra, đôi tay của Bạch Tử Cống chuyển rời, đem thanh long dẫn sang mặt đất bên cạnh. Thanh long đánh trên mặt đất sinh ra nổ mạnh, hai chân Bạch Tử Cống tuy rằng dậm vào sâu đất, nhưng hắn cũng bị bắn lên không trung với huyễn ma ngàn mị. Cũng may bắn lên không cao, nhưng khi rơi xuống cũng khá đau. Hơn nữa vì nó mạnh nên hắn cũng bị thương không nhẹ, phun ra một ngụm máu. Bạch Tử Cống chống song kiếm đứng lên. Hả? Có thể ngăn một kiếm này của ta, nhưng hai chiêu thì sao? Tử Phúc biến sắc, lần nữa phất tay, trên không trung ngưng tụ ra hai đầu thanh long. Hai đầu. Bạch Tử Cống run lên, tay run, tí thì không đứng vững. Hắn quay đầu nhìn về phía ba người đạo hư, nhẹ giọng nói: Sư phụ, sư bá, sư thúc, các người xong chưa? Ta sắp chịu không nổi rồi. Lúc này, hai đầu thanh long đã nhào tới Bạch Tử Cống. Nhưng thời điểm Bạch Tử Cống chuẩn bị liều chết chống cự, phía sau hắn, đạo huyền trên người bỗng nhiên tản ra hơi thở mạnh mẽ. chấm đỏ trên trán hắn cũng sáng lên một chút. Thành công rồi. Cảm nhận được hơi thở này, Bạch Tử Cống đang chuẩn bị liều chết, lập tức vui mừng. Hai đầu thanh long đánh tới, chỉ thấy một lá bùa xuất hiện trước mặt Bạch Tử Cống, sau đó lá bùa hóa thành một thanh phủ kiếm, chém tan hai đầu thanh long. Thấy như vậy, Tử Phúc trên tế đàn sắc mặt trầm xuống. Thần thông bồi chú biến ảo, ngươi là hoàng cảnh. Lời của Tử Phúc vừa nói ra, chẳng những làm Bạch Tử Cống sửng sốt, hơn nữa xung quanh đều ngưng tay. Ngài là hoàng cảnh tổ sư? Bạch Tử Cống thử hỏi. Đạo huyền, à không, phải nói là hoàng cảnh. Đạm nhiên nhìn Bạch Tử Cống cười gật đầu, sau đó nhìn Tử Phúc nói. Tử Phúc, không thể tưởng tượng được ta lại gặp ngươi lần nữa trong tình huống như thế này. Tử Phúc trầm giọng nói. Ta cũng không thể tưởng tượng thỉnh thần thuật là có thể thỉnh ngươi trở về đây. Nghe hai người nói chuyện giống như họ đã gặp nhau từ trước đây. Lần trước ta trở về động tay động chân là vì La Sát, nhưng không ngờ lần này lại là vì ngươi. Hoàng cảnh nhàn nhạt nói. Chương 498, Lý Tư. Tử Phúc nhìn về phía hoàng cảnh, vươn tay nói. Lần này chính là lại tốt, ta biết hai ta đều muốn đấu một trận. Đúng vậy, trước đây ta còn vướng quá nhiều chuyện, nhưng bây giờ lại có thể thoải mái đánh một trận rồi. Hoàng cảnh bước ra một bước, bay lên không trung, hai tay phải kết ấn, một lá bùa giữa hư vô xuất hiện, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, chém tới Tử Phúc. Quốc sư. Người đó cùng Lưu Vọng chiến đấu ngừng lại nhìn Tử Phúc. Hoàng cảnh tiếng tăm lẫy lừng, những người còn sống đến giờ đều nghe qua tên tuổi của hắn. Lý Tư, ngươi yên tâm. Tử Phúc đạm nhiên nói, vung tay lên. Không trung phía sau hắn xuất hiện một đầu thanh long, đón kiếm quang đang chém tới. Bản thể của hắn ở đây, ta còn kiên kỵ ba phần, nhưng hiện giờ chỉ là phân thân của hắn, ta thử sức đối phó. Lý Tư, hắn là Lý Tư. Bạch Tử Cống nhìn về phía Lý Tư, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Ở trong Đại Tần, Lý Tư chức vị thừa tướng, quyền cao chức trọng, nhưng hắn lại ở đây, thật sự có quá dư thừa. Bởi vì nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần Tử Phúc cũng có thể đánh bại tất cả bọn họ. Chẳng lẽ Tử Phúc không đủ tự tin, phải bảo hắn đến trợ giúp? Chắc không phải vậy. Hơn nữa, ngoài điều này ra, Bạch Tử Cống còn nghi vấn nữa. Lý Tư này chưa bước vào địa tiên cảnh, lại không giống như Bạch Khởi trở thành cương thi, càng không phải là quỷ hồn. Hắn là con người, tại sao có thể sống đến 2000 năm? Thật sự không nghĩ ra nổi. Bạch Tử Cống dứt khoát bỏ đi nghi vấn này. Lý Tư ở trong Đại Tần địa vị không thấp, nếu có thể bắt hắn, đối với việc trốn thoát sẽ có lợi. Vì thế, Bạch Tử Cống liền giao nhiệm vụ bảo vệ mấy người bọn đạo hư cho Huyễn Ma Ngàn Mị, rồi cầm song quyến hướng về phía Lý Tư vọt tới, muốn cùng Lưu Vọng bắt Lý Tư. Thanh Ngọng ngâm lên một tiếng, há miệng nuốt trọn kiếm quang của Hoàng Cảnh, sau đó khí thế không giảm hướng Hoàng Cảnh đánh tới. Hoàng Cảnh tay phải vừa động, một lá bùa hiện ra biến thành một cái khiên tròn phát sáng chắn trước người hắn. Thanh Long đánh vào khiên tròn lại không thể lay động nó. Hoàng Cảnh tay trái vung lên, một lá bùa lại hiện đánh vào trên trán Thanh Long, lập tức hàn khí lạnh lẽo xuất hiện, tầng tầng lớp lớp băng xuất hiện, khiến trên thân Thanh Long nháy mắt biến thành một con băng long. Tưởng có thể trấn áp ta, xem ngươi có khả năng này hay không. Hoàng Cảnh lông mày nhớn lên, tay trái bỗng vung lên, băng long trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành những mảnh băng hướng Tử Phúc bắn đến như mưa. Ta liền cho ngươi xem. Tử Phúc thúc giục pháp trận đem mưa băng đánh tan. Nhưng lúc này, Hoàng Cảnh hai tay kết ấn, lực lượng pháp trận lập tức biến mất, mưa băng còn sót lại tiếp tục bắn tới Tử Phúc. Không hổ là hoàng cảnh, dùng tuyệt mạch thuật thật là lưu loát. Tử Phúc đạm nhiên cười, cổ kiếm đồng thau xuất hiện trên tay hắn, đánh về hướng hoàng cảnh. Nhưng ngươi cho rằng cắt đứt tiết điểm của pháp trận là xong sao? Đừng quên có ta ở đây. Ta đương nhiên không có quên. Nhìn Tử Phúc bổ tới một kiếm, hoàng cảnh cười nói. Nhưng ngươi cũng đừng quên, ta không chỉ một mình chiến đấu. Hả? Cái gì? Tử Phúc nghe vậy sửng sốt. Mà lúc này hai hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, hai thân ảnh nháy mắt lắc mình đã tới trước mặt Tử Phúc. Một người cầm kiếm chém tới, mà một người khác lại vung tay lên, lập tức một đạo lôi đình từ dưới đất chui lên đánh về phía Tử Phúc. Trong lúc vội vàng, Tử Phúc trực tiếp trúng chiêu, bay ngược trở về tế đàn. Nhìn hai người tản ra hơi thở mạnh mẽ, Tử Phúc trầm giọng nói. Không biết hai vị là ai? Nhiếp Vô Thường mở miệng nói. Bổn tòa, ta tư. Đạo Hư mở miệng nói. Bổn tòa Thất Tông Sa. Tả Từ, tổ sư đời đầu của Mao Sơn Thượng Phái. Thất Tông Sa, người mang 36 ý chí lôi bộ. Hai người này đều là nhất đẳng đại thần. Tả Từ, Thất Tông Sa, hơn nữa còn có người hoàng cảnh, các người thật là coi trọng ta. Tử Phúc ha ha cười nói. Thế nhưng nơi này chính là nhân gian, không phải là tiên giới, ta sẽ chém chết các người. Dứt lời, kiếm đồng thau của Tử Phúc vung lên, một kiếm khí sắc bén phả ra sát khí hướng bọn hoàng cảnh chém tới. Hừ, ếch ngồi đấy giếng mà lại còn to mồm. Tất Tông Sa hừ lạnh một tiếng, xuất chiêu, lại một đạo lôi đình hướng hất đầu Tử Phúc đánh tới. Mà Tà Tư đảo kiếm chém về phía Tử Phúc. Kiếm khí của Tà Tư cắt đứt kiếm khí của Tử Phúc, hơn nữa kiếm thế không giảm, người kiếm hợp nhất đâm tới Tử Phúc. Tuy rằng Tất Tông Sa lời nói khinh thường, nhưng hắn biết mình chỉ là phân thân giáng xuống, thực lực nhiều nhất cũng chỉ đạt tới nhất phẩm, mà Tử Phúc đã là địa tiên. Hơn nữa với pháp tắc nhân gian, nhiều chiêu thức hắn không thể thi triển, nếu không sẽ bị pháp tắc nhân gian bài trừ ra khỏi người đạo hư mà trở về tiên giới. Điều này đối với bọn Tả Từ cùng hoàng cảnh cũng như vậy, cho nên từ lúc bắt đầu họ đều lựa chọn chiến đấu trực tiếp. Bốn người hỗn chiến, nhưng họ cũng có ý thức tránh xa hai nơi. Thứ nhất chính là bên Lý Tư và Lưu Vọng chiến đấu, thứ hai chính là tế đàn ở trung tâm quảng trường. Không phải bọn họ bởi vì thật sự muốn tránh hai nơi này, mà bọn hoàng cảnh thật sự muốn phá vỡ khối bạch ngọc nhốt long mạch kia, thì Tử Phúc sẽ hướng một bạch tử cống mà tấn công. Cả hai bên đều sợ ném chuột vỡ đồ. Mà bên này Lưu Vọng đang bị Lý Tư chèn ép, nhưng sau khi bạch tử cống gia nhập liền miễn cưỡng chống chọi với Lý Tư. Hiện tại có thêm huyễn ma gia nhập liền như hổ thêm cánh, trong thời gian ngắn Lý Tư chống đỡ không nổi. Cơ hội tốt. Trong hỗn chiến, Bạch Tử Cống bắt lấy cơ hội, phi thân chém ra một kiếm lên người Lý Tư. Nhưng lúc này Lý Tư cũng xoay người đánh một chưởng vào ngực Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống phun ra một ngụm máu, lần nữa ngã xuống đất. Nhưng Lý Tư cũng không dễ chịu, lúc hắn đánh một chưởng vào ngực Bạch Tử Cống, Lưu Vọng đằng sau tấn công vào phần eo của hắn, làm hắn liền giống như Bạch Tử Cống từ trên không trung rơi xuống đất. Nhưng trong nháy mắt, Lý Tư xoay người một cái, hai chân liền chạm đất, lau đi vết máu trên khóe miệng. Lý Tư đứng dậy nhìn ba người Bạch Tử Cống nói: phối hợp tốt đấy. Chương 499, mục tiêu là La Sát Vương. Không phải là chúng ta phối hợp tốt. Bạch Tử Cống đứng dậy, lấy mu bàn tay lau đi vết máu nói. Mà là người sống 2000 năm rồi, mà thật sự vẫn quá yếu. Sống hơn 2000 năm, nghe được lời này của Bạch Tử Cống, Lý Tư cổ quái cười nói: yếu sao? Đợi lúc nữa người sẽ biết. Dứt lời, Lý Tư hướng Bạch Tử Cống vọt qua. Lần này hắn chọn tấn công Bạch Tử Cống. Không tốt, hắn muốn đánh bại từng người một. Bạch Tử Cống hô to một tiếng, huy động song kiếm chặn một chiêu của Lý Tư. Một lực đạo lớn chuyển đến làm hắn lui lại vài bước. Yên tâm, hắn sẽ không có cơ hội. Lưu Vọng từ phía trên bay đến, nhằm đầu Lý Tư mà đánh tới. Huyễn Ma Ngàn Mị cũng dùng mỹ hoặc thuật, tuy rằng hy vọng nhỏ, nhưng biết đâu Lý Tư sẽ bị mê hoặc. Bạch Tử Cống đang muốn ra tay cùng bọn Lý Tư tấn công, nhưng lúc này trái tim hắn bỗng nhiên giật một cái. À, thu hồ quá à kiếm. Bạch Tử Cống tay trái ôm ngực, rên lên thống khổ. Bạch trưởng giáo. Lưu Vọng quay đầu, đúng lúc thấy khuôn mặt thống khổ của Bạch Tử Cống. Có chuyện gì vậy? Huyễn Ma Ngàn Mị cũng nghi hoặc khó hiểu, chạy tới bên người Bạch Tử Cống hỏi: ngươi làm sao vậy? Tim của ta. À, Bạch Tử Cống ôm ngực, lời nói chưa hết, tim hắn lại bắt đầu giật lên lần nữa. Bắt đầu rồi hả? Mà bên Lý Tư cười ha ha thành tiếng. Bắt đầu cái gì? Lưu Vọng quay đầu lại nói. Lý Tư hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời Lưu Vọng. Bên kia, Từ Phúc nghe thấy Bạch Tử Cống lớn tiếng kêu gào, cũng lẩm bẩm nói: nếu đã bắt đầu rồi thì ta cũng nên nói lời tạm biệt với các ngươi. Nói xong, hắn từ trên tế đàn đột nhiên bộc phát một cỗ lực lượng khổng lồ như núi lửa phun trào, nháy mắt đánh bay ba người Hoàng Cảnh ra ngoài. Đây là... Hoàng Cảnh ở trên không ổn định lại thân mình, nhìn Tử Phúc trong lòng có chút không yên. Cảm ơn các người đã tới đây chơi với ta lâu như vậy, giờ thì nên đi rồi. Tử Phúc cười lạnh một tiếng, bay trở về tế đàn, sau đó ấn một chưởng lên khối bạch ngọc. Khai! Lập tức tuyệt mạch thuật của Hoàng Cảnh thi triển, sau vài tiếng nổ liền bị phá hủy. Và trên đỉnh quảng trường lại xuất hiện một con rồng lớn chậm rãi hạ xuống. Mà long đầu này chẳng những trông như thật, bọn Hoàng Cảnh còn cảm nhận được một sức mạnh năng lượng khổng lồ bên trong nó. Khối bạch ngọc đó không phải là nơi nhốt long mạch, mà là điểm chốt của pháp trận. Hơn nữa, người cũng có năng lực đánh bại bọn ta, vì sao lại phải chờ đến bây giờ? Hoàng Cảnh nhìn khối bạch ngọc trên tế đàn, âm trầm mặt nói. Lúc bọn Hoàng Cảnh phân thân nhập vào người bọn Đạo Huyền, linh hồn của họ không phải ngủ say, mà vẫn ý thức được câu thông với Hoàng Cảnh. Từ Phúc cười nói: không tồi, khối bạch ngọc này chính là chốt của tòa pháp trận Khống Long Thăng Thiên. Mà cách gọi là khống long chỉ là do ta bịa ra mà thôi. Còn vì sao ta lại chờ đến giờ thì các ngươi không cần biết. Khốn long là bịa ra sao? Lưu Vọng bên này cũng ngừng tay. Lưu Vọng nghe được lời của Tử Phúc cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Khốn long thăng thiên trận, đây là trận pháp người định dùng để tạo ra thông đạo giữa hai giới. Tả Tử hỏi. Đoán đúng rồi, phần thưởng là ta giúp các người quay về tiên giới. Theo tay Tử Phúc bung lên, một con rồng hướng bọn Hoàng Cảnh đâm tới. Bọn Hoàng Cảnh thi triển ra thủ đoạn của mình, ba người liên thủ chống cự nhưng không thể ngăn cản con rồng này. Ba người từ trên không rơi xuống đất, nện ở trên mặt đất. Thật lời xin lỗi. Hoàng Cảnh chỉ kịp nói một câu, phân thân liền tiêu tán. Đạo Huyền phun ra ngụm máu, nháy mắt cả người già đi vài tuổi. Đây chính là thỉnh thần thuật. Trước kia khi Hoàng Cảnh rời đi chỉ lấy đi một năm thọ nguyên, nhưng lần này không thể bao che nữa. Lần này Đạo Huyền phải bỏ ra 10 năm thọ nguyên. Đạo Hư cùng Nhiếp Vô Thương cũng như vậy, cả người đều già đi vài tuổi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn long đầu phía trên, cười chua xót. Bỗng nhiên một tiếng kêu thống khổ thảm thiết vang lên bên tai bọn họ. Và họ quay đầu, nhìn thấy Bạch Tử Cống nằm trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo Hư sắc mặt khó coi nói. Lúc này, phong ấn Địa Tạng Bồ Tát thiết lập ở trái tim Bạch Tử Cống đột nhiên nứt ra. Khí tức La Sát Vương từ vết nứt kia tràn ra, khiến cho cả người Bạch Tử Cống liền tràn ngập khí tức của La Sát. Khí tức này là La Sát Vương? Nhận thấy khí tức này, ba người Đạo Hư sắc mặt biến đổi, ngay cả Huyết Ma Ngàn Mị Lưu Vọng cũng như vậy. Thời cơ tới rồi. Mà Tử Phúc lại cười, vung tay lên, long đầu ở hướng Bạch Tử Cống lao lên. Chính hắn cũng hướng Bạch Tử Cống lao đến. Tử Cống! Đạo Hư một tay chống đất muốn đứng lên, nhưng vì trọng thương nên hắn không thể đứng dậy. Mới một thời gian ngắn mà phong ấn cổ Địa Tạng đã nứt vỡ. Sắc lại như vậy. Trong trái tim của Bạch Tử Cống, phong ấn của Địa Tạng nứt ra, La Sát Vương trong lòng nghi hoặc, bởi vì phong ấn của Địa Tạng Bồ Tát không thể đơn giản mà bị phá vỡ. La Sát Vương! Lúc này, một thanh âm truyền vào tai của La Sát Vương. La Sát Vương, ta tới cứu ngươi, phong ấn này ta đã đánh nứt ra một lỗ hổng, ngươi có thể chui ra, đoạt xá thân thể này. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến. Ngươi là ai? Sao lại có thể phá vỡ phong ấn của Địa Tạng? La Sát Vương hỏi. Bên ngoài, Bạch Tử Cống bị khống chế, nằm trên mặt đất. Tử Phúc một tay đặt lên ngực của hắn, tay còn lại khống chế Huyết Ma Ngàn Mị và Lưu Vọng. Nghe La Sát Vương nói vậy, Tử Phúc nhíu mày. Thế mà lại không lập tức chui ra. Hắn thật đúng cẩn thận. La Sát Vương, vết nứt này ta không duy trì được lâu. Nếu ngươi không ra, lần sau bọn họ sẽ đề phòng, ta liền không thể làm gì hơn. La Sát Vương trầm mặc. Trước hết hắn tính hãy đi ra ngoài, hơn nữa hắn không tin bên ngoài có thương người có thể khiến hắn bị thương. Lập tức hắn liền từ phong ấn chui ra, xuất hiện trong ý thức hải của Bạch Tử Cống. Lại gặp mặt. Nhìn linh hồn của Bạch Tử Cống, La Sát Vương cười dữ tợn. Nếu có thể ta cũng không muốn gặp ngươi. Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Lần trước ngươi có người giúp, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. La Sát Vương thân thể vừa động liền hướng Bạch Tử Cống nhào đến, muốn cắn nuốt linh hồn của hắn, đoạt xá Bạch Tử Cống. Chương 500, trăm kiếp luân hồi. Bên ngoài, Bạch Tử Cống đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra. Tử Phúc có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn ẩn giấu tà khí. Tử Phúc nói: La Sát Vương. Là ta, ngươi là ai? La Sát Vương chiếm thân thể Bạch Tử Cống hỏi: Ngươi cứu ta có mục đích gì? Nghe được Bạch Tử Cống mở miệng, người nói chuyện này là La Sát Vương. Trên mặt đất, đám người Đạo Hư trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Người đoán được? Tử Phúc kinh ngạc nói: Ta không ngu, ngươi và ta không thân không quen, không có lý do gì mà ngươi lại cứu ta. La Sát Vương nói: Đem mục đích của ngươi nói ra đi, nếu có thể ta sẽ đáp ứng ngươi. Thật chứ? Tử Phúc cười cổ quái nói: Ta muốn một nửa linh hồn ngươi. Đồng tử La Sát Vương co rụt lại, ngay sau đó cười lạnh nói: Muốn một nửa linh hồn của ta? Ngươi thật to gan. Đừng tưởng ngươi là địa tiên, ngươi muốn làm gì thì làm. Đối với ta, địa tiên chỉ là cái rắm. Ta không phải chưa từng giết qua tên địa tiên nào. Tu vi cao hơn ngươi, ta cũng đã từng giết vài tên. ta biết. Tử Phúc cười nói, nhưng khi đó ngươi là thống soái của La Sát tộc, là thời kỳ đỉnh phong, chứ không phải là tù nhân như hiện giờ. Tù nhân? Hai chữ này làm nội tâm La Sát Vương đau đớn. Một cỗ năng lượng cường bạo dao động trên người hắn phát ra, ngay sau đó liền tấn công Tử Phúc. Tử Phúc tay phải vùng đồng thao kiếm, đem đạo công kích chém thành hai nửa, ngay sau đó lắc đầu nói, yếu, quá yếu. Trong ý thức hải, La Sắc Vương đã khống chế một nửa ý thức của Bạch Tử Cống, tức giận rít gào nói, địa tiền đáng chết, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự tức giận của ta. Ta sẽ bắt ngươi sống dở chết dở. À! La Sát Vương gầm lên giận dữ. Hắn không thể tiếp tục ăn mòn ý thức hải của Bạch Tử Cống nữa. Hơn nữa, không quan tâm thân thể Bạch Tử Cống, điều động lực lượng của bản thân đánh ra một quyền về phía Tử Phúc. Trong khoảnh khắc, Tử Phúc lấy kiếm chặn lấy một quyền này, nhưng lực đạo của La Sát Vương rất lớn, làm Tử Phúc vun ra một ngụm máu. Mà bên ngoài, tay phải Bạch Tử Cống máu thịt văng tứ tung, lộ ra cả gân cốt, mà trên xương xuất hiện vài vết nứt. Thế nhưng với lực lượng của La Sát Vương, những vết nứt này trên tay Bạch Tử Cống nhanh chóng khép lại, máu thịt cũng bắt đầu sinh sôi. Tử Phúc đứng im nhìn tình huống trên tay Bạch Tử Cống, khen ngợi nói, không hổ là La Sát Vương, lực lượng cường hãn, năng lực hồi phục cũng là kinh người. La Sát Vương đứng thẳng tắp ở trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tử Phúc. Có thể chặn được một quyền của ta, địa tiền như ngươi cũng không kém. Đáng lẽ ta định thu ngươi ở dưới trướng ta mà, nhưng vì ngươi chọc giận ta, hiện tại ngươi chỉ có con đường chết. Trên người La Sát Vương hơi thở bạo trướng, hai mắt hóa đỏ ngầu, quanh thân hắn xuất hiện một đạo huyết sắc long cuốn. Một cái đầu La Sát lớn xuất hiện. Khi La Sát Vương duỗi tay, cái đầu toàn là máu khô, hai mắt lạnh lẽo, mỏ nhọn, răng nanh sắc bén, trông rất dọa người. Cái đầu cười rồi hướng về phía Tử Phúc vọt qua. Đối mặt với cái đầu La Sát, Tử Phúc lại hướng Lý Tư hỏi, Lý tướng, có thể chưa? Nhìn La Sát Vương trong huyết sắc long cuốn, Lý Tư nói, giao cho ta. Nói xong, Lý Tư xông vào huyết sắc long cuốn. Nhìn Lý Tư nhảy tới, La Sát Vương mở miệng nói, hả? Không phải địa tiên, dám đối diện với ta, ngươi đúng là to gan. Lý Tư nhìn La Sát Vương nói, hiện tại ta muốn cho người xem ai mạnh ai yếu. Hả? La Sát Vương nháy mắt thất thần. Hắn cũng không biết lời này của Lý Tư là nói với Bạch Tử Cống. Trảm kiếp luân hồi. Lý Tư quát nhẹ một tiếng, một lá bùa từ trước ngực Lý Tư bay ra, sau đó bốc cháy, lập tức hai mắt hắn trở thành một đoạn đen nhánh, lòng trắng hay đồng tử đều không có thấy, chỉ thấy một màu đen thâm thúy như một hắc động, làm người khác nhìn vào liền bị cuốn theo. Nhìn hai tròng mắt đen nhánh của Lý Tư, La Sát Vương cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm tràn ngập toàn thân, bản năng của hắn muốn lui lại. Tại sao lại như vậy? Đây là thứ gì? Vì sao ta lại cảm giác được nguy hiểm? La Sát Vương trong lòng kinh hãi, nhưng tự tôn không cho phép hắn rút lui. Người đối diện hắn là Lý Tư, còn không phải là địa tiên. Nhưng chính tự tôn của hắn suýt nữa làm hắn vạn kiếp bất phục. La Sát Vương muốn rời ánh mắt, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện hắn không thể đem ánh mắt rời đi. Hắn đường đường là La Sát Vương nhưng lại không thể đem ánh mắt của mình rời đi. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Đôi mắt kia rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên, La Sát Vương cảm giác linh hồn của chính mình dường như bị tròng mắt của Lý Tư hút vào trong. Thứ này có thể lay động linh hồn của ta, rốt cuộc nó là thứ quái quỷ gì? Sau phút chốc, La Sát Vương thấy hoa mắt, phát hiện chính mình biến thành một đứa trẻ, chính mình biến thành trẻ con. Sao có thể? La Sát Vương kinh hãi thất sắc, nhưng dần dần đầu óc liền mê muội, cuối cùng hắn mất đi ý thức, trở thành trẻ con. Khi La Sát Vương ý thức mê muội, Bạch Tử Cống ông trong ý thức hải, trong linh hồn của La Sát Vương cũng ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Đây là chuyện gì? Linh hồn suy yếu của Bạch Tử Cống xuất hiện, nhìn La Sát Vương ngơ ngẩn đứng một chỗ không tin được. Hắn cứ như vậy mà trúng chiêu. Ở trên linh hồn của La Sát Vương, Bạch Tử Cống cảm thấy một cỗ hơi thở nguy hiểm, làm hắn theo bản năng tránh xa linh hồn của La Sát Vương. La Sát Vương trở thành trẻ con, dần dần lớn lên, sau đó đi học, đậu công danh, cuối cùng đứng hàng thứ ba, danh tiếng truyền khắp thiên hạ. Cuối đời, con cháu vây quanh rồi lại nhắm mắt. Kiếp sau, La Sát Vương phát hiện mình là một tên ăn mày, vì ăn xin mà sống, bị người khác coi thường. Tháng chạp tới, thời tiết rét buốt, bị chết lạnh cạnh bờ sông. Kiếp sau, lại kiếp sau, lại kiếp sau nữa. La Sát Vương dường như bị lạc trong luân hồi, cả người sững sờ tại chỗ. Một bên Tử Phúc nhìn huyết sắc long cuốn biến mất, hai mắt màu máu của La Sát Vương cũng rút đi, cả người như không có linh hồn, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thần sắc Tử Phúc phức tạp nói: "Trảm kiếp luân hồi sao? Sư tôn thật là để lại thứ này đáng sợ. Thế nhưng nếu không có bồi chú của sư tôn để lại, cộng thêm linh hồn La Sát Vương đã bị thương, Lý Tư liền không có khả năng kéo hắn vào luân hồi. Rốt cuộc thì dù như thế nào, hắn vẫn là La Sát Vương." Hóa ra Lý Tư đang thi chuyển trăm kiếp luân hồi, xuất xứ từ sư phụ của Tử Phúc, Quỷ Cốc Tử. Chương 501: Mượn lực người. Trăm kiếp luân hồi này yêu cầu người thi chuyển phải trải qua các loại nguyên luân hồi cực khổ, cuối cùng đem những kiếp luân hồi đó phong ấn vào hai mắt, đem người khác kéo vào, làm họ lâm vào lòng vòng luân hồi không thể tự thoát ra được. Thế nhưng trăm kiếp luân hồi chẳng những được tu luyện cực kỳ khắc khổ, mà toàn bộ đế quốc Đại Tần chỉ có một mình Lý Tư tu luyện thành công. Hơn nữa thuật này chỉ có thể thi triển một lần, quyết không thể lãng phí cơ hội hôm nay trời ban cho, nhất định phải phong ấn hắn, vì bệ hạ mà chuẩn bị lễ. Tử Phúc đôi tay nhanh chóng kết ấn ở trên đỉnh đầu hắn, long đầu lập tức mở miệng, một cỗ hấp lực cắn nuốt về phía La Sát Vương. Hóa ra mục đích của Lý Tư và Tử Phúc chính là La Sát Vương bị phong ấn trong cơ thể của Bạch Tử Cống. Bọn họ phong ấn La Sát Vương với mục đích, một là phong ấn một nửa linh hồn của La Sát Vương, khiến hắn không thể hợp lại, vĩnh viễn không đã đạt tới giới hạn đỉnh cao, loại đi một kẻ địch của danh chính. Hai là cũng muốn đem thứ này như quả ăn mừng danh chính trở về. Đến mức lộc tồn lệnh ở trên người Lưu Vong cùng tham lam lệnh ở trên người Bạch Tử Cống chỉ là việc phụ. Đây cũng chính là lý do vì sao Lưu Vong lại xuất hiện ở đây. Vì Tử Phúc cho rằng chỉ có thể thi chuyển trăn kiếp luân hồi mới có thể phong ấn La Sát Vương. Bởi La Sát Vương lâm vào trạng thái luân hồi, cho nên không thể phản kháng cỗ lực lượng cắn nuốt. Trong linh hồn của La Sát Vương dần dần bị lôi ra khỏi cơ thể của Bạch Tử Cống. Ra rồi. Nhìn thấy đầu linh hồn của La Sát Vương, Tử Phúc sắc mặt lập tức vui vẻ. Lý Tư khóe miệng cũng nhếch lên cười. Muốn đem linh hồn ta phong ấn, các ngươi đừng có mơ. Bỗng nhiên, bên trong thức hải của Bạch Tử Cống đi ra một linh hồn nữ của La Sát Vương. Người... Nhìn linh hồn của La Sát Vương mới xuất hiện, Bạch Tử Cống sắc mặt biến đổi, chỉ vào linh hồn này, lắp bắp, người người cả nửa ngày. Biết rõ có điều bất thường, ta sao có thể không lưu lại một ít thủ đoạn? La Sát Vương hướng về phía Bạch Tử Cống nói: Bạch Tử Cống, ta và ngươi hãy làm một giao dịch, ngươi đồng ký hay không? Giao dịch gì? Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. Ta mượn lực lượng của ngươi, Ngươi giúp ta giải quyết hai tên bên ngoài kia. Là Sa Vương nói. Vì sao ngươi không tự mình động thủ? Bạch Tử Cống hỏi. Linh hồn mới xuất hiện của La Sát Vương còn muốn hắn động thủ, Bạch Tử Cống cảm thấy trong đó có điều dối trá. Ta không phải không muốn động thủ. La Sát Vương phẫn nộ nói. Nếu có thể, ta thật sự muốn tự thân làm thịt hai tên gia hỏa kia. Vậy thì ngươi tự mình động thủ, vì sao lại muốn ta giúp ngươi? Bạch Tử Cống hỏi. Bởi vì ta không làm được. La Sát Vương mang vẻ mất mát nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Tử Cống kinh ngạc. Hắn vừa nghe thấy gì? La Sát Vương vừa nói hắn không làm được. Hắn không thể khống chế được lực lượng của bản thân. La Sát Vương nhìn về phía linh hồn đang bị lôi dần dần ra khỏi cơ thể Bạch Tử Cống, nói. Hắn chính là 9 tầng phần linh hồn của ta, mà ta chỉ là 1 tầng. Chúng ta lại là 1. Hắn bị bọn chúng dùng ảo thuật mê hoặc, bởi vậy ta cũng bị ảnh hưởng, không thể xuất lực mà chiến đấu. Ngươi vừa nói ngươi không thể chiến đấu hay sao? Vì sao còn muốn mượn lực lượng của ta? Bạch Tử Cống hỏi. Ngươi ngu à? Tuy rằng ta không có cách nào vận dụng lực lượng chiến đấu, nhưng nó vẫn là lực lượng của ta. Ta đem giao cho ngươi sử dụng, có gì mà không thể? La Sát Vương nói. Bạch Tử Cống sửng sốt, điểm này thật đúng không thể phản bác. Nhìn hơn nửa linh hồn của mình bị kéo ra ngoài, La Sát Vương nói. Bạch Tử Cống, một khi ta bị lôi ra và phong ấn lại, không cần phải nói, chờ các ngươi chính là cái chết. Hiện tại hãy nói đi, giao dịch này ngươi có đồng ý hay không? Ngươi cho ta lựa chọn hay sao? Bạch Tử Cống hỏi lại một lần nữa. Đưa cho ta đi. Đây là lực lượng của ta, ngươi hãy sử dụng cho thật tốt. La Sát Vương vùng tay lên, ý thức hải vừa bị ăn mòn một nửa của Bạch Tử Cống liền toát lên nhiều dòng khí, phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, hướng về phía tay Bạch Tử Cống bay tới, chui vào linh hồn Bạch Tử Cống. Khi những dòng khí kia vừa gia nhập vào linh hồn Bạch Tử Cống, Bạch Tử Cống cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông của La Sát Vương. Lực lượng này thật mạnh. Bên ngoài, Bạch Tử Cống hai mắt vô thần, bỗng nhiên chớp động, sau đó nheo lại, đồng thời hai tay hút lấy thất tinh long nguyên ở trên mặt đất vào tay, rồi hướng về trước chém ra một kiếm. Sự tình bất thình lình, chẳng những Tử Phúc không thể ngờ, mà ngay cả Lý Tư cũng như vậy. Thất tinh long nguyên cắt qua bụng Lý Tư, máu từ miệng vết thương ào ào tuôn ra. Tình thế xoay ngược, bọn đạo hư cũng trợn mắt há mồm. Chuyện này không thể xảy ra. Lý Tư che miệng vết thương, bước chân lảo đảo lui về sau, khiếp sợ nhìn Bạch Tử Cống. Lý tướng, ra tay là Bạch Tử Cống. Linh hồn Bạch Tử Cống không bị La Sát Vương tiêu diệt. Tử Phúc nháy mắt nhìn ra nguyên cớ ở trong đó, hướng Lý Tư hô. Bạch Tử Cống. Nhìn Bạch Tử Cống, sắc mặt Lý Tư âm trầm, bước lui về phía sau. Sau khi chém một kiếm khiến Lý Tư trọng thương, nhưng điều làm Bạch Tử Cống và La Sát Thương không tưởng được chính là Lý Tư đã chịu một kiếm của Bạch Tử Cống. Mài trăm kiếp luân hồi vẫn không dừng lại, 9 tầng linh hồn của La Sát Vương vẫn lâm vào trong trạng thái luân hồi, không có tỉnh lại, vẫn đang bị long đầu ở bên trên kéo lên. Pháp thuật này thật là mạnh. Người nghiên cứu ra loại pháp thuật này, người đó chắc hẳn là một đối thủ mạnh. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu, không thèm trả lời, ngẩng mắt nhìn long đầu ở bên trên. tránh nhìn vào mắt Lý Tư ở phía đối diện. Mặc kệ Lý Tư, trước giải quyết lăng đầu kia đã. Bạch Tử Cống hai tay cầm kiếm, đem lực lượng của La Sắt Vương rót vào Thất Tinh Long Nguyên, đối với long đầu chém ra một kiếm. Một kiếm quang màu máu chém tới long đầu đang há mồm. Không tốt. Tử Phúc sắc mặt biến đổi, hai tay pháp quyết thay đổi, lực lượng cắn nuốt biến mất. Ngừng lại, một viên cầu ánh sáng trong miệng thành hình, sau đó hương kiếm quang màu máu bắn ra. Một tiếng nổ mạnh vang lên, xung quanh quảng trường đều bị chấn động. Xoát một cái, Bạch Tử Cống lắc mình bay lên không, bắt lấy sừng của long đầu, sau đó vung kiếm chém tới. Bạch Tử Cống, người dám! Tử Phúc lập tức giận dữ, chém ra một kiếm. Một kiếm này của Tử Phúc không phải đánh Bạch Tử Cống, cũng không phải để ngăn cản công kích của Bạch Tử Cống, mà hướng về bọn đạo hư. Vây ngụy cứu triệu tuy rằng đã là bài cũ, nhưng thật sự vẫn dùng được. Bạch Tử Cống không thể để bọn đạo hư bị thương, đem tốc độ nhanh nhất đuổi theo kiếm khí của Tử Phúc xuất hiện trước mặt bọn họ, ngăn cản kiếm khí này. Chương 502, oanh khai mặt trên. Lý Tư phi hành trên không trung, nhìn Bạch Tử Cống phía dưới, che lại miệng vết thương nói: Này Bạch Tử Cống, ngươi có thể mượn La Sát lực lượng, hay là ý thức của La Sát Vương không có lâm vào luân hồi? Hắn đã ăn vào đan dược của Tử Phúc đưa cho, nhưng miệng vết thương cũng không thể lành lại nhanh như vậy. Trảm kiếp luân hồi chi thuật hắn đã thành công, nếu không chúng ta đối mặt chính là La Sát Vương. Tử Phúc nói: Cái này hẳn là dự mưu của La Sát Vương chuẩn bị. Tuy ta có phòng bị, nhưng cũng không có nghĩ tới hắn tự nhiên lại đem lực lượng đưa cho Bạch Tử Cống. Nói rồi, Tử Phúc nhìn về phía Bạch Tử Cống, chau mày. Thế nhưng cái này hình như khó điều khiển. Bên kia, Bạch Tử Cống ngăn lại một kiếm của Tử Phúc, liền xoay người đem ba người đạo hư bế lên. Mà lúc này Bạch Tử Cống cũng đã nhìn thấy phía sau lưng mình toát ra một nửa linh hồn của La Sát Vương. Linh hồn của La Sát Vương này thật là phiền toái. Hắn rõ ràng là mục tiêu, cũng chỉ mong hắn có nhiều phúc đi. Nghĩ như vậy, Bạch Tử Cống ôm ba người đạo hư đi tới bên cạnh Lưu Vọng cùng Huyết Ma Ngàn Mị. Các người có bị thương không? Bạch Tử Cống hướng hai người này hỏi. Không sao, không có gì trở ngại. Lưu Vọng cùng Huyết Ma Ngàn Mị đồng thời nói. Bạch Tử Cống đưa ba người đạo hư giao cho Lưu Vọng, sau đó xoay người nhìn Tử Phúc cùng Lý Tư nói. Ta cả bọn họ, các người hãy chạy. Chẳng lẽ ngươi hiện tại đánh không thắng bọn họ sao? Tuy rằng không biết Bạch Tử Cống đang xảy ra sự tình gì, nhưng Lưu Vọng cảm thấy hiện tại Bạch Tử Cống hoàn toàn có thể cùng Tử Phúc đánh nhau. Ta có thể cảm nhận được trạng thái này không duy trì được bao lâu. Người hãy chạy đi. Bạch Tử Cống cũng không quay đầu lại nói. Lực lượng của La Sát Vương tuy rằng cường đại, nhưng Bạch Tử Cống với hiện tại có thể cảm giác được lực lượng ở bên trong hắn đang xé rách huyết nhục của chính hắn, làm cho hắn thật là đau đớn. Hiện tại có thể đứng đây nói chuyện hoàn toàn là do hắn ý chí kiên cường. Ta hiểu rồi. Nghe Bạch Tử Cống nói như vậy, Lưu Vọng biết không chạy không được, vì thế một tay liền ôm đạo hư, tay kia ôm đạo huyền. Nhiếp Vô Thường là do Nguyễn Ma Hàn Mị ôm lấy. Tử Cống, có thể chạy nên chạy nhanh, ngàn vạn lần đừng có ham chiến nha. Đạo hư ba người cùng phân biệt nói chuyện với Bạch Tử Cống. Ta biết rồi, các người nhanh đi. Bạch Tử Cống không quay đầu lại nói. Muốn chạy sao? Đừng mơ. Khi ba người Lưu Vọng bọn họ xoay người, Tử Phúc liền phát hiện ra tính toán của Bạch Tử Cống. đôi tay nền nhanh chóng bấm niệm thần chú kết ấn. Mà lúc đó La Sát Vương đang ở trong ý thức hải của Bạch Tử Cống, nói: Bạch Tử Cống, bọn họ chạy như vậy thật sự quá chậm. Cách nhanh nhất thoát khỏi nơi này chính là phá vỡ đỉnh của nơi này mà đi. Tuy rằng Bạch Tử Cống ý thức ở bên ngoài, nhưng những lời của La Sát Vương nói hắn vẫn nghe thấy. Bạch Tử Cống cũng cảm thấy phá ở phía trên đi xác thật là nhanh chóng nhất, nhưng nơi này chính là phía dưới mấy chục mét ở dưới đất, làm sao mình có thể phá được? Bạch Tử Cống, với lực lượng của ta, ngươi cảm thấy việc này ngươi lại làm không được. La Sát Vương dường như hiểu được Bạch Tử Cống đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói: Ngươi đừng có quên, nơi này chính là một trận pháp lớn bao trùm phạm vi cả quảng trường này. Một chốc lát nữa thôi, bọn sư phụ ngươi sẽ không thể thoát khỏi trận pháp này đâu. Chỉ có thể đem phía trên phá nát mới có thể giúp được bọn họ chạy trốn. Ngươi vì sao lại giúp ta? Ngươi đừng có nghĩ là mê hoặc ta. Bạch Tử Cống ở trong lòng nói: Ta không mê hoặc ngươi, ta chỉ muốn ngươi nhanh giải quyết vấn đề này. Ta cũng thật muốn ngươi giết chết tên Lý Tử kia để cho ta thoát khỏi luân hồi. La Sát Vương nhàn nhạt nói: Ta ở đây chỉ có ý kiến như vậy, có làm hay không là quyền của ngươi. Bạch Tử Cống trong lòng rối loạn, bởi vì hắn biết La Sát Vương nói như vậy tuyệt đối là có mục đích. Nhưng mục đích của hắn là gì, Bạch Tử Cống hiện tại toàn thời không đoán ra. Nhưng mà lúc này, Tử Phúc trong lúc Bạch Tử Cống đang suy nghĩ đã làm ra lựa chọn. Đôi tay Tử Phúc nhanh chóng kết ấn, long đầu phía trên lặng yên biến mất. Trong phút chốc, cả phần trường này đột nhiên biến đổi, một màn sương mù màu trắng hiện ra, không ngừng tràn ngập trong khoảng trường. Ngay cả thông đạo lúc bọn Bạch Tử Cống đi tới cũng đều che kín bởi sương trắng. Sương mù màu trắng ở đây, Bạch Tử Cống cảm giác được từng trận sát khí. Tuy rằng hắn hiện tại không sợ, những sương trắng này đối với bọn đạo hư mà nói tuyệt đối là nguy hiểm. Xem ra ta không có lựa chọn. Tuy rằng không biết La Sát Vương định làm cái gì, nhưng Bạch Tử Cống chỉ có thể làm theo cách hắn nói, chuẩn bị đèn mặt trên của quảng trường, đánh ra một lối lớn. Chờ ta một chút. Bạch Tử Cống gọi lại bọn Lưu Vọng đã chạy được vài bước. Làm sao vậy? Lưu Vọng dừng lại bước chân, xoay người hỏi. Hãy chờ ta một chút. Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh người bọn họ, sau đó thở sâu. Trong tay xuất hiện quá a kiếm ở trên tay trái, hai tay cầm hai kiếm, trong cơ thể lực lượng điên cuồng cuồn cuộn dồn vào song kiếm. Hết tập 70. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được là Tử Phúc đã dự đoán được âm mưu của bọn Lưu Vọng và Bạch Tử Cống đến tìm, và mục đích chính của Tử Phúc chính là muốn phong ấn La Sát Vương, là khiến cho La Sát Vương không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong và loại đi một đối thủ của doanh chính. Vậy thì tiếp theo bọn Bạch Tử Cống và Lưu Vọng liệu có thể thoát khỏi tay của Tử Phúc hay không, và tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì nữa thì chúng ta hãy đón xem ở tập 71 nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì thank you and bye bye.